Nếu lúc này Mạc Vong nhìn thấy đối phương, sẽ kinh ngạc phát hiện. Trên mặt Este là một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Cách chương.